Khi bí mật lộ diện, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhan, chúng ta dù sao cũng có nhiều năm tình cảm. Anh sẽ không thật sự bỏ mặc Im Châu Gia Thuật. Anh nói thẳng đi, rốt cuộc anh muốn gì? Anh sẽ không cưới em, nhưng chúng ta có thể duy trì mối quan hệ như trước. Tôi nhìn Châu Gia Thuật với chút ngạc nhiên. Dù sao, hôm đó anh ấy đã cầu hôn Tiểu Duy với sự tận tâm và tình cảm sâu đậm đến mức làm người khác cảm động. Hóa ra tất cả chỉ là bề ngoài, anh đã có vị hôn thê rồi, thì sao chứ, trong giới này, có ai mà không có một vài mối quan hệ ngoài lề. Châu Gia Thuật kiêu ngạo và tự mãn nhìn tôi. Hứa Nhan, với tình trạng hiện tại của nhà họ Hứa, em biết mình phải chọn thế nào? Ở bên anh, chỉ có lợi cho em thôi. Châu Gia Thuật, tôi khó chịu cắt ngang lời anh ta. Trước hôm nay, thật sự em không hề ghét anh chút nào, ngược lại. Em còn tự trách rằng nhà họ Hứa đã hành động quá tiểu nhân khi dùng ân nghĩa để ép buộc. Nhưng bây giờ em không nghĩ như vậy nữa. Hứa Nhan, anh đúng là một kẻ tồi tệ không hơn không kém. Nếu nhà họ Hứa biết người mình cứu lại là một kẻ vô ơn, là một kẻ tệ bạc từ trong ra ngoài, họ nhất định sẽ rất hối hận vì đã ra tay giúp đỡ. Hứa Nhan, việc em nói ra những lời này sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho em. Em nghĩ xem. Nếu công sức cả đời của bố mẹ em thật sự bị chôn vùi trong tay em, họ dưới suối vàng biết được sẽ. Nếu bố mẹ tôi biết rằng tôi phải LMT, NS nhân của anh để giữ lại công ty, dưới suối vàng họ nhất định sẽ không tha thứ cho tôi. Hứa Nhan, em nên suy nghĩ kỹ. Em biết đấy, anh sẽ không cho em cơ hội thứ ba đâu. Tôi cầm ly rượu lên và hất thẳng vào mặt anh ta. Cút đi, gương mặt Châu Gia Thuật trở nên tái xanh. Rõ ràng là anh ta đang rất giận dữ. Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc anh ta có thể sẽ ra tay đánh tôi. Dù sao thì với một người luôn kiêu ngạo như anh ta, làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục như thế này. Hứa Nhan, anh sẽ đợi đến ngày em hối hận, đợi em quay lại khóc lóc cầu xin anh. Châu Gia Thuật nói xong, liền quay người bỏ đi. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Tôi đứng yên tại chỗ, coi như không nghe thấy gì. Rồi quay người bước ra ngoài. Vừa ngồi lên xe, chú Châu đã gọi điện tới. Tiểu thư, người đã được đưa đến rồi. Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay. Tôi cúp máy, nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ xe. Nếu tối nay không thể mang thai thành công, thì thời gian còn lại của tôi thật sự không còn nhiều. Xe dừng dưới căn biệt thự. Đèn trong phòng ngủ của tôi đã sáng. Tôi xuống xe, không cần ai đỡ, tự mình bước loạng choạng lên lầu. Lương Dục Hành, như lần trước, vẫn bịt mắt, ngồi yên lặng trên sofa. Cách chương.